Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, thắng lợi cùng trinh tiết. Không ai xem trọng Roma ở Champions League vận mệnh. Trong vòng đấu bảng, bọn họ đã liên tiếp thất bại 2 trận lót đáy. Cái thành tích này muốn ra biên quá mức khó khăn. Coi như mặt sau 4 cuộc tranh tài đánh thắng 3 trận, bọn họ vẫn là rất khó ở vượt qua vòng bảng. Cho tới toàn thắng, cả nghĩ quá rồi đi. Coi như lại lạc quan cổ động viên, đều sẽ không nghĩ tới như vậy xa xỉ thành tích. Đặc biệt là hy vọng vấn đề tầng tầng Roma đạt được 4 trận Âu chiến thắng liên tiếp. Vậy còn không như hy vọng ngày mai Thượng Đế gặp giáng lâm nhân gian. Không chỉ là Italy truyền thông, rất nhiều bình luận viên, các loại bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp cũng đứng ra phân tích. Bọn họ cho rằng Roma ra biên khả năng không lớn. Liền ngay cả Roma trước chủ soái Voller cũng mở miệng nói chuyện. Leverkusen chính là Voller, sân nhà. Hắn ở Leverkusen có biệt thự của chính mình. Trước đây làm huấn luyện viên đội Đức thời điểm, phàm là Leverkusen có thi đấu, Voller nhất định sẽ đúng giờ ra hiện ở trên khán đài. Cuộc tranh tài này, Voller cũng mua vé vào cửa, chuẩn bị hiện trường quan sát thi đấu. Kỳ thực Voller đối với mình bị khai trừ là tương đương không cam lòng. Hắn cho là mình mang đội không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề đều xuất hiện ở Cassano cùng Leon hai người trên người. Nếu không là bọn họ tổng cho mình quấy rối, Roma thành tích như thế nào gặp không tốt đây? Hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ chính mình nguyên nhân. Nhưng không thể phủ nhận, Voller đối với Roma vẫn còn có chút cảm tình. Phương Tây có lời giải thích, hai cái nhà cùng hai người phụ nữ đều là khiến người ta buồn phiền sự tình. Hai cái đội bóng nên cũng là như thế. Roma cùng Leverkusen đều là Voller âu yếm đội bóng. Lần này hai người này đội giao chiến, Voller lập trường khá là lúng túng. Roma người đưa tin báo đối với hắn tiến hành siêu tầm. Đi thẳng vào vấn đề là, người sẽ vì ai cố lên? Nếu như ta vẫn là huấn luyện viên Roma, đương nhiên chỉ cân nhắc Roma. Nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, Voller hồi đáp, ta tin tưởng Roma thực lực. Nhưng trên thực tế, lý trí nói cho ta Leverkusen càng mạnh hơn một chút. Cassano cùng Leon chính là Roma vấn đề lớn nhất. Không giải quyết vấn đề này, Roma thi đấu vĩnh viễn gặp có vấn đề. Voller lời thề son sắt nói. Cứ việc nước Đức liên quan với thi đấu đưa tin rất hừng hực. Nhưng Italy truyền thông quan tâm Roma thi đấu rất ít. Tùy tùng đội bóng đi nước Đức, đại thể đều là Roma bản địa truyền thông. Những này Roma bản địa truyền thông cùng Leon quan hệ cũng không tốt. Ở lúc trước phỏng vấn bên trong, bọn họ có ý định quên Leon. Mỗi cái cầu thủ đều tiếp nhận rồi phỏng vấn, biểu đạt một hồi so sánh thi đấu tự tin. Chỉ không có Leon có liên quan đưa tin. Điều này làm cho muốn nhìn đến Leon cổ động viên Roma rất kỳ quái. Người này lẽ nào không có tùy tùng đội bóng đi nước Đức? Không thể nào. Nếu như ở Voller thời đại vẫn có khả năng. Dù sao Voller cùng Leon mâu thuẫn là công khai. Nhưng De Bruyne đến sau, vẫn dùng Leon đánh tiền đạo thứ nhất. Hắn thành đội bóng tuyệt đối chủ lực. Lên sân khấu Roma Derby biểu hiện tương đương lóe sáng. Kết quả hiện tại không đi tham gia Âu chiến. Đây cũng quá kỳ quái. Trên thực tế, Leon xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Nhưng ở Roma truyền thông trang báo, cũng chính là có thêm một cái tên mà thôi. So với tới nói, nước Đức truyền thông đối với Leon đưa tin nhưng là tận hết sức lực. So với Roma bản địa truyền thông nhiệt liệt hơn nhiều. Ở giới thiệu trước tới khiêu chiến AS Roma lúc, bọn họ trọng điểm đề cập Leon. Cùng với hắn gần nhất ở Roma biểu hiện, bọn họ công bố Leon chính là Leverkusen kẻ địch lớn nhất, làm sao hạn chế Leon ghi bàn. Sắp trở thành quyết phân thắng thua then chốt vân vân. Nếu như nhìn nước Đức truyền thông đưa tin, còn tưởng rằng Leon là Roma vương tử đây. Trên thực tế, hắn cùng vương tử cái gì một điểm một bên đều không dính. Hắn không phải Roma cờ xí. Ở fan bóng đá bên trong độ hot cũng giống như vậy. nhưng nước Đức truyền thông vẫn là đối với hắn tiến hành một loạt đưa tin. Còn chân chính vương tử Totti, nước Đức truyền thông hay dùng một câu hình dung, đó là bọn họ hạt nhân. Chỉ đến thế mà thôi. Tại sao nước Đức truyền thông như vậy? Chờ cổ động viên nước Đức gặp qua vị đến, mới phát hiện nguyên lai cái này cầu thủ của Roma là cái cầu thủ nước Đức. Bọn họ lập tức đối với Leon chú ý tới đến. Trên thực tế, châu Âu mỗi cái dân tộc cùng quốc gia đều là có chút tính bài ngoại. Tỉ như một cái người Italy, rất khó tiếp thu như là Deco như vậy cầu thủ. Deco là sinh trưởng ở địa phương người Brazil. Hắn gia nhập đội tuyển Bồ Đào Nha. Gia nhập đội tuyển Italy. Deco gia nhập Bồ Đào Nha lúc, cũng gặp phải không ít cổ động viên Bồ Đào Nha chống lại. Chỉ có điều đội tuyển Bồ Đào Nha luôn luôn rất yếu. Rất nhiều cổ động viên Bồ Đào Nha cho rằng Deco gia nhập có thể để đội bóng trở nên mạnh mẽ lên. Nhưng Leon không giống, người châu Âu quan niệm bên trong, sinh trưởng ở địa phương so với dân tộc càng trọng yếu hơn. Mặc kệ ngươi là cái gì dân tộc, cái gì huyết thống, nhưng chỉ cần là ở bản địa trưởng thành, vậy ngươi chính là quốc gia này người. Leon hiển nhiên liền thuộc về tình huống như thế. Tính ra, hắn là sinh trưởng ở địa phương Munich người. Dĩ nhiên là thuộc về cầu thủ nước Đức. Một cái cầu thủ nước Đức, hiện nay hiệu lực ở Italia AS Roma. Hơn nữa còn là chủ lực tiền đạo. Như vậy cầu thủ tự nhiên đáng giá cổ động viên nước Đức quan tâm. Kết quả là, ở lúc trước truyền thông đưa tin bên trong, nước Đức truyền thông cùng Roma truyền thông đưa tin trung tâm tuyệt nhiên ngược lại. Leon thành nước Đức truyền thông con cưng, tương tự cũng là Roma truyền thông khí. Nếu như nhìn này hai loại tuyệt nhiên ngược lại thái độ đưa tin, không người biết còn tưởng rằng Leon là Leverkusen một thành viên đây. Trên thực tế hắn là chủ lực của Roma tiền đạo. Đối với trở lên những này, Leon cũng hiểu rõ một ít. Khi biết nước Đức có không ít fan bóng đá quan tâm chính mình, hắn cũng phi thường hài lòng. Vẫn là cổ động viên nước Đức đáng yêu a. Leon cảm thán, cho tới Roma truyền thông đều bị hắn quên. Hắn tình nguyện tiếp thu những người chống đỡ AC Milan, Juventus ký giả truyền thông phỏng vấn, cũng không muốn tiếp thu Roma truyền thông phỏng vấn. Chủ yếu là cái khác truyền thông đối với hắn bình luận là ở vào trung lập tính chất. Roma truyền thông thì lại khác, bọn họ đều là dùng kỳ quái góc độ đến xem biểu hiện của hắn. Này rất chọc người phiền. Cũng còn tốt lúc trước cần vì là những phiền não này là huấn luyện viên trưởng De Bruyne. Bọn họ cần phải làm là huấn luyện, duy trì trạng thái chuẩn bị thi đấu. Đối với bản cuộc tranh tài, rất ít người xem trọng Roma. Một cái là Roma vấn đề nội bộ. Thứ hai là hai đội ở Âu chiến cùng giải đấu bên trong biểu hiện. Thứ ba, cái này cũng là Leverkusen sân nhà. Rất nhiều truyền thông cho rằng AS Roma có thể đạt được một phần đã không sai. Đương nhiên đây là Roma không thể tiếp thu. Chúng ta gặp tranh thủ thắng lợi. De Bruyne đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, ta hy vọng cuối cùng là 3 điểm. Như vậy chúng ta còn có thể bảo lưu ra biên khả năng. Đây là mục tiêu của chúng ta. Mỗi người đều sẽ vì thế nỗ lực. Leon nghe De Bruyne lên tiếng, cảm giác thực sự là tốn tệ. Loại này lên tiếng thực sự là nói rồi bằng không nói. Đã như vậy tại sao muốn tiếp thu phỏng vấn đây? Lẽ nào đã nghĩ nói cho fan bóng đá, chúng ta sẽ cố gắng thi đấu? Này không phải phí lời sao? Ai tới thi đấu không nỗ lực? Hơn nữa nỗ lực cũng là chúng ta loại này trên sân cầu thủ đi. Ngươi làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, muốn nỗ lực cũng không có cách nào a. Thời điểm tranh tài cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó. Nhiều nhất hô to vài câu nhắc nhở một chút, coi như thật có thể cho ngươi đi tới liều. Liền ngươi cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ. Leon xem thường nhìn lướt qua, còn hướng một bên nữ phóng viên khoe khoang lại bắp thịt. Cái kia động tác xem ra chân tâm rất thô bạo. Lại đây bên kia mấy cái phóng viên đều chạy tới phỏng vấn Leon. Đây là nước Đức phóng viên. Bọn họ nói chính là tiếng Đức. Leon cảm thấy nên để đội bóng càng thô bạo một điểm. Không thể để cho lão De Bruyne đem đội bóng mặt mũi đều mất hết. Liền hắn thả xuống hành lễ. dùng sức khặc hai tiếng, đoạt lấy một cái microphone hô lớn, nghe. Hỗn hợp khu tất cả mọi người đều nhìn sang, cảm thụ ánh mắt của mọi người. Lê Ông phi thường hài lòng, chợt nói rằng, chúng ta là AS Roma, vĩ đại AS Roma, thánh AS Roma, chúng ta là tới bắt đi thắng lợi. AS Roma liền giống như ta. Lê Ông hướng mọi người khoe khoang dưới bắp thịt, này mới là nam nhân. Leverkusen chính là một đám tiểu nương tử. Nếu như bọn họ dám phản kháng, chúng ta liền không ngừng mang đi thắng lợi, còn muốn thuận tiện mang đi bọn họ trinh tiết. Lê Ông nói xong, hồi tưởng dưới chính mình vừa mới cái kia hình tượng tỉ dụ. Càng nghĩ càng thấy đến tinh diệu. Chợt hắn đem microphone trả lại người phóng viên kia. Sau đó lấy hành lý cùng trợn mắt ngoác mồm một đám các đồng đội. Hướng đi thuộc về phe mình phòng thay đồ. Chuyện này, một đám người hai mặt nhìn nhau. Từ buổi trưa bắt đầu, hỗn hợp khu cũng thật là ít có yên tĩnh a. Chờ đến phòng thay đồ sau đó, cầu thủ Roma đều nói chuyện vừa rồi. Bọn họ dồn dập hướng Lê Ông giơ ngón tay cái lên. Loại chuyện kia, ngược lại bọn họ là không làm được. Cũng chỉ có Cassano nhìn về phía Lê Ông ánh mắt đều có một loại sùng bái sắc thái. Quá phong cách, Cassano đạo, Lê Ông, ngươi là nghĩ như thế nào đến như thế làm? Ngươi không biết, vừa nãy nơi đó tất cả mọi người đều nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt của bọn họ a. Chấm ngoặc kép, đặc biệt là bên cạnh cái kia nữ phóng viên. Ánh mắt kia tựa hồ muốn đem ngươi ăn. Nếu như nàng gặp lại ngươi, nhất định sẽ kín đáo đưa cho ngươi cái số điện thoại. Tuy rằng người Đức rất bảo thủ, nhưng nước Đức nữ nhân cũng có người Italy lãng mạn. Lê Ông lườm một cái, hắn không hiểu người Italy đến cùng nơi nào lãng mạn. Hơn nữa, vừa mới cái kia nữ phóng viên trường còn quá khứ. Nhưng phỏng chừng đều là hóa trang nguyên nhân đi. Xem tuổi tác chí ít cũng có 30 tuổi. Trong lòng hắn tuổi tác tuy rằng có 25, 16 tuổi, nhưng thân thể cũng có điều 19 tuổi giữa. Cùng một cái 30 tuổi nữ nhân, phỏng chừng hắn ngày mai sẽ trở thành đại chúng trò cười. Huống chi, tất yếu sao, bằng vào ta này bắp thịt, này thân thể, như vậy mạo, Lê Ông nhếch miệng nở nụ cười. Ngẫm lại tình huống vừa rồi, cái kia thật đúng là cùng Cassano nói như thế phong cách a. Sau đó phòng thay đồ bên trong tràn ngập trêu ghẹo âm thanh. Cùng lúc đó, Leverkusen hết thảy cầu thủ đều biết chuyện này. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi chờ trận đấu bắt đầu. Đều có chút không thể chờ đợi được nữa. À, cái kia Roma số 13. Cái gì cầu thủ nước Đức? Cái gì xuất sắc tiền đạo? Chúng ta nhất định để ngươi biết lợi hại. Kỳ thực trước Leverkusen có không ít cầu thủ còn muốn thi đấu xong cùng Lê Ông giữ gìn mối quan hệ. Bọn họ cũng nhìn nước Đức truyền thông đưa tin. Biết Lê Ông biểu hiện rất xuất sắc. Hơn nữa vô cùng trẻ tuổi. Bọn họ có thể trở thành tương lai đội tuyển Đức đội hữu. Nhưng hiện ở tại bọn hắn không như thế nghĩ đến làm cái dám quan hệ. Trước tiên ra cơn giận này nói sau đi. Kết quả chờ hai đội cầu thủ đi tới sân bóng làm nóng người thời điểm. Leverkusen cầu thủ tất cả đều nhìn chằm chằm cầu thủ Roma một bên. Bọn họ chỉ trỏ trỏ nhận ra Lê Ông. Còn có cầu thủ muốn tới đây khiêu khích. Có điều bị người ngăn cản. Bằng không thật nói không chắc hai đội ở làm nóng người liền sẽ phát sinh xung đột. Chờ lúc trước làm nóng người sau khi kết thúc. Hai đội cầu thủ dồn dập trở về phòng thay đồ. Lúc này fan bóng đá đã sắp muốn ra trận xong xuôi. Ở cầu thủ đường nối trước, không ít Leverkusen fan bóng đá, đối với Lê Ông nhe răng nhếch miệng, phát sinh các loại nước Đức quốc mắng tới hỏi hậu. Lê Ông cười đáp lại, hắn còn hướng fan bóng đá ngoác ngoác tay. Kết quả lại một vòng chửi rủa bắt đầu rồi. Cũng may Cassano lôi kéo hắn đi nhanh lên tiến vào cầu thủ đường nối. Bằng không bọn họ thật là có khả năng chịu đến vật thể không rõ tập kích. Leverkusen fan bóng đá đối với không thể tập kích đến Lê Ông có vẻ phi thường bất mãn. Ở trận đấu bắt đầu trước khoảng thời gian này, bọn họ không ngừng la to, trong miệng phun ra các loại đủ loại ngôn ngữ thế tiến công. Nếu như tất cả đều chép lại, phỏng chừng có thể biên thành một quyển Nước Đức mắng người bách khoa đại toàn. Cũng còn tốt, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến hai đội cầu thủ ra trận thời khắc. Làm AS Roma lần lượt từ cầu thủ đường nối đi lúc đi ra. Leverkusen fan bóng đá lại có phát tiết con đường. Chỉ bất quá bọn hắn phát tiết đều bị Leon xem là gió bên tai. Hắn đối với chửi rủa cái gì? Năng lực tiếp nhận thực sự quá mạnh mẽ. Coi như ở Roma, đều có không ít truyền thông mắng hắn. Chớ nói chi là đối phương fan bóng đá. Người muốn coi này là thành hưởng thụ. Đi tới trên sàn thi đấu. Leon chỉ điểm Cassano nói. Cassano nguýt nguýt, không người biết. Còn tưởng rằng Leon là hắn tiền bối đây. Nhưng trên thực tế, ở bóng đá phương diện, hắn tuyệt đối có thể toán Leon tiền bối. Có thể người này có lúc biểu hiện nhưng là không giống như là cái 19 tuổi nhiều cầu thủ. Nói hắn 30 tuổi phỏng chừng đều có người tin tưởng. Hai người nói chuyện, theo đội bóng đồng thời làm lúc trước chụp ảnh chung. Totti cùng Bayer Leverkusen đội trưởng Rob đi đoán tiền xu. Sau đó hai đội phân đứng ở sân bóng hai lần bày ra trận thế. Chờ trọng tài chính một tiếng trường còi. Leon đem bóng một cước truyền về cho Totti. Toàn tràng trận đấu bắt đầu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.